Thôn Thần Chí Tôn, chương 14 giờ 14, võ kỹ các 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng phải cảm ơn cỗ năng lượng kỳ dị kia. Không phải vậy thì Tần Trầm còn chưa thể đột phá đến luyện thể nhị trọng nhanh như vậy được. Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết cũng quá cường đại. Võ giả tầm thường chắc phải dùng mấy buổi tối mới có thể triệt để đem năng lượng trong nguyên thạch thu nạp. Ấy vậy ta lại là chỉ dùng nửa giờ thời gian. Tần Trầm thần sắc phấn chấn. Đây chính là tầm quan trọng của công pháp. Quyết định đến tốc độ hấp thu những loại tài nguyên tu luyện như nguyên thạch có thể đẩy nhanh lên mấy lần. Rất hiển nhiên, Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết làm rất tốt điểm. Nguyên thạch, chỉ cần có nguyên thạch, ta có thể đề cao tu vi một cách nhanh chóng. Tần Trầm hai mắt lộ ra một vòng cuồng nhiệt. Hắn với người khác khác biệt. Người bình thường cho dù có nguyên thạch, nhưng là tiêu hóa tốc độ không thể nhanh chóng được. Nhưng Tần Trầm hắn lại là có thể nhanh chóng hấp thụ. Cho nên đối với hắn mà nói, nguyên thạch thực là sự dụ hoặc khó có thể cưỡng lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Trầm nghe được tiếng đập cửa, mở cửa ra xem, hóa lại là Thánh Tuyết Phù. Tuyết Phù tỷ, ăn điểm tâm đi. Thánh Tuyết Phù cười tủm tỉm bước vào trong phòng của hắn. Tần Trầm nhìn sang, tựa như là có hai bát cháo. Cháo này là dùng nguyên liệu gì làm? Nhìn thấy cái nồng độ nguyên khí đập vào mắt kia, Tần Trầm liền biết cháo này tuyệt đối không phải vật bình thường. Nguyên linh mễ, Thánh Tuyết Phù cười ha ha, sau đó cầm chén lên uống một ngụm. Nguyên linh mễ làm cháo. Tần Trầm nghe xong, nhất thời ngạc nhiên. Tần Trầm biết nguyên linh mễ đây là một loại nguyên liệu nấu ăn chứa nồng đậm nguyên khí, lại vô cùng chân quý. Bình thường, cũng chỉ có người đại phú đại quý mới ăn đến a, một cái bát cháo này. Nói ít cũng phải tốn hao 1000 kim tệ. 1000 kim tệ. Cái kia tương đương với một cái nguyên thạch a, đây cũng quá là giàu đi. Cảm ơn Tuyết Phù tỷ. Tần Trầm đột nhiên cảm giác được theo Thánh Tuyết Phù cũng không tệ. Ha ha, về sau đồ tốt còn nhiều nữa cơ. Cái này tính là gì? Thánh Tuyết Phù cười ha ha. Đối với Tần Trầm nháy mắt mấy cái. Tần Trầm nhìn một chút Thánh Tuyết Phù. Hắn hiện tại càng phát giác nữ nhân này không đơn giản. Đem nguyên linh mễ đến làm điểm tâm, vậy liền coi là nội viện đệ tử, chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Mà lại, Thánh Tuyết Phù khẩu khí tựa hồ đối với cái nguyên linh mễ này rất khinh thường. Cái này khiến Tần Trầm có một loại xúc động khi được ôm bắp đùi. Quá tuyệt đi, Tần Trầm ánh mắt lần nữa nhìn về phía bát cháo, ánh mắt tỏa sáng. Mỗi ngày một bát cháo này, chỉ sợ cả đời không lo chết đói a, ực ực ực. Tần Trầm từng ngụm đem cháo nuốt vào trong bụng, nhất thời cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, thân thể lực lượng tựa hồ cũng có tăng cường. Tần Trầm vội vàng vận chuyển Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết, bắt đầu tiêu hóa năng lượng ẩn chứa bên trong. Người bình thường ăn một bát cháo này, kiểu gì ít nhất cũng cần một canh giờ. Cái nguyên linh mễ mặc dù tốt, nhưng phải cũng không phải dễ dàng liền có thể tiêu hóa như vậy. Thì liền Thánh Tuyết Phù ăn nguyên linh mễ, đều là từng ngụm nhỏ mà ăn. Đâu có ai lại giống trâu uống nước như hắn a. Ăn nhiều mà tiêu hóa không kịp, ngược lại thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng Tần Trầm a, cái loại quái thai có Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết hấp thu, cơ hồ trong nháy mắt liền đem năng lượng ẩn chứa bên trong hấp thu tức thì. Thoải mái, Tần Trầm cảm giác toàn thân thoải mái. Thân thể ngươi chịu đựng được. Thánh Tuyết Phù nhìn thấy Tần Trầm từng miếng húp húp cháo. À, không uống cháo mới đúng. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cồn tàm tạm, Tần Trầm cười ha ha. Lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá máu cho a. Ngươi thu hoạch được công pháp gì? Thánh Tuyết Phù vội vàng hỏi. Hắn thu hoạch được coi như là địa cấp trung phẩm công pháp, thì cũng không chịu được cái thể loại hấp thu như này. Đạo quyết, Tần Trầm nói. Đạo quyết, Thánh Tuyết Phù nhìn thật sâu Tần Trầm. Hiển nhiên, nàng không tin, nhưng nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Tần Trầm tận lực giảm tốc độ hấp thu của mình lại. Kết quả thời điểm hắn ăn xong, Thánh Tuyết Phù mới có ăn được một nửa. Ăn xong, Tần Trầm cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Ngày hôm nay, hắn cũng thể thử cảm giác cầu một kẻ có tiền a, người mới vừa gia nhập Lôi Thiên Tông. Có một lần tiến vào võ học các tầng thứ nhất, lựa chọn võ học, người chuẩn bị lúc nào đi? Thánh Tuyết Phù nhìn Tần Trầm sơi nhanh gọn bát cháo. Tâm lý kinh ngạc, ta chuẩn bị lập tức liền đi. Tần Trầm vừa cười vừa nói. Cách chương.